Lão đại tổng tài cưng vợ vô đối. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời trong xanh, gió mênh mang, mây thênh thang, trong ngôi trường nọ, tiếng xì xào vang lên không ngơ tây, thấy con kia không ăn mặc hở hang thật chướng mắt. Mày nói con bé mới vô trường ấy hả? Tao thấy con đó đẹp phết mày ạ, hừm. Nay mày ăn gan rồng hay sao rồi vậy? Cậu nói cô bé kia là như thế nào đây? Ý cậu là gì? Thì, nhìn ngon ăn nhỉ, cậu bỏ cái ý nghĩ dâm tà đó đi. Hứ, con nhỏ đó có gì đâu mà lũ kia nhìn cứ như muốn lộn tròng mắt ra thế. Đẹp cái nỗi gì, theo tao thấy thì có cả tạ phấn trên mặt nó thì có. Chị Du nói đúng, con nhỏ đó mới vào mà cứ muốn làm nổi. Thật không biết trời cao đất dày. Đó chỉ là điển hình của một vài lời bàn tán về cô, bối ngải vi. Cô hiện đang là học sinh mới của trường, nên không tránh khỏi lời thị phi. Ai nói là cô không muốn tới vả vào mồm mấy con bé đang vênh váo kia chứ, chỉ vì em gái yêu quý của cô nên cô mới nhịn thôi nhé. Chị đây hơn các cưng tới 3, 4 tuổi luôn đấy, chị mà động một ngón tay là các cưng đi hầu trà lão Diêm La rồi. Tinh tinh tinh, ai ra, hôm nay cô đúng là có bị nhầm lẫn về thời gian một tí xíu. Cô cứ tưởng là 9 giờ mới bắt đầu học, ai ngờ rằng đó là break time chứ. Thế là bối ngải vi đi thẳng vào lớp của mình, vứt chiếc cặp đáng thương vào ngăn bàn rồi một mạch liền chạy xuống khối dưới tìm em gái. Phải nói là cô rất cưng chiều em gái a. Đối với cô, đứa em gái này là không thể thay thế. Tuyệt đối, tiểu nha đầu chị đến rồi đây. Trước mặt bối ngải vi là một cô bé lớp 11 mang một gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh, miệng thì đang ngậm kẹo mút nhìn vừa nhí nhảnh vừa ngộ nghĩnh. À, chị sao lại đến đây? Chị đã hai, suỵt, bí mật, chị đến chơi với em đấy. Ồ chị, em vui quá. Rốt cục chị cũng có thời gian chơi với em rồi. Chị biết không, lúc trước chị cứ đi làm hoài, chả có thời gian chơi với em. Em buồn lắm chị biết không? Bạn rủ em đi ba mà em không đi đấy. Chị thấy em nghe lời chị chưa? Khen em đi, khen em đi. Lại đến giờ em gái cô luyên thuyên rồi. Con bé này mỗi lần ở chung với cô thì y như đứa bé 3 tuổi, lúc nào cũng đòi khen. Nhưng đó mới chính là điểm mà bối ngải vi thích nhất ở em mình. So kêu, ok, chị em mình xuống căng tin rồi hãng nói nhé. Kiếm cái gì bỏ bụng đã nào? Dạ chị, căng tin ở ngôi trường này không lớn, mà phải gọi là vô cùng lớn. Tất cả các mặt hàng bánh kẹo đều xuất hiện ở các quầy, các cô nhân viên rất thân thiện. Không những vậy còn có cả các quầy bán đồ ăn chưa dành cho các học sinh bán trú. Ai ra chắc hẳn là vì vậy nên em gái của bối ngải vi mới chọn trường này. Cô bé rất thích đồ ăn vặt, đặc biệt là kẹo mút a. Chị ăn gì để em mua cho? Chị yên tâm, đồ ăn vặt ở đây là best luôn đó. Thứ nhất, em lấy cho chị vài cánh bánh sô-cô-la kèm một chai nước suối. Thứ hai, chi, chị đã nói như thế nào? Là, best, not, best, B-E-S-T, là best đó. Ồ, em nhầm tí ấy mà. Hi hi, chị chờ em một tí nha. Em lấy liền, bối ngải vi đưa tay day day hai phía thái dương, em gái cô luôn là vậy. Phát âm luôn sai mà cứ thích nói hoài, thật mệt mà, ấy vậy, đó mới chính càng là cô thêm yêu quý đứa em gái này. Bối ngải vi vừa mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Các học sinh nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt không mấy thiện cảm còn. Ba cô gái trước mặt cô thì lại tranh chua quát lên ầm ĩ như mấy con lợn bị chọc tiết. Có chuyện gì phiền phức nữa đây? Mày là đứa mới vào trường. Đúng, mày đã biết luật chưa? Sáng nay mày biết mày đã làm gì không con khốn? Tao làm gì liên quan tới mày à? Má nó, mày mới vào mà lên mặt hả con khốn? Muốn ăn đập, ai lên mặt chẳng biết được đâu. Nhắm đập nổi tao không mà to mồm vậy? Mày nói cái gì? Cách tao à tụi bay đâu? Lên đập nát mặt con này cho tao. Cách trương,